đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1168, chương 1168, Thiếu Chủ xin phân phó. 1. U Linh Liệp đội kinh nghiệm tác chiến cực kỳ phong phú. Phi hành lộ tuyến cẩn thận dị thường. Cơ hồ tìm không thấy nhổ nước bọt điểm. Diệp Vô Thanh sớm liền nghe thấy. Chi này U Linh tiểu đội hơn người chi chỗ. Cùng đội trưởng Tào Chiết Xuân quen biết. Cũng bất quá chỉ là gặp mấy lần mặt. Chỉ nghe tên. Hiểu không sâu. Tuyển Trạch cùng U Linh Liệp đội hợp tác. Cũng là bất đắc dĩ cử chỉ. Chỗ bí ẩn thực tại quá mức rộng lớn. Diệp gia chi viện căn bản không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn đến nơi. Chỉ có cùng quanh năm tại chỗ bí ẩn đi săn U Linh tiểu đội hợp tác. Mới có thể cầm xuống Lục Ngô. Kế hoạch so tưởng tượng được muốn thuận lợi đến nhiều. Diệp Vô Thanh ngược lại là rất hy vọng bọn họ có thể thành công. Thất bại, đối chính mình một điểm có ích đều không có. Cộng đồng lợi ích có thể điều động song phương đi cùng một chỗ. Hắn nhìn đến mỗi cái U Linh tiểu đội thành viên đều hướng phương hướng khác nhau bay đi. Giống như là sớm liền chuẩn bị tốt như vậy. Có hướng bên trái, có hướng phải, có lượn quanh hướng núi một bên khác. Cũng có tại chỗ chờ đợi. Hắn nhóm phân công rất rõ ràng. Liền giống như là thao tác qua rất nhiều lần giống như. Hắn nhóm tại làm gì? Diệp Vô Thanh tràn ngập nghi hoặc cùng tò mò. Liền Diệp Vô Thanh đều xem không hiểu. Diệp Thành liền càng không hiểu. Toàn ngẩn người. Tào Chiết Xuân cùng đứng sóng vai. Nhìn xem theo kế hoạch hành sự đám người nói ra. Đối phó thú hoàng. Có thể không phải một chuyện đơn giản. Ta nhóm cần phải muốn làm tốt chuẩn bị đầy đủ. Hắn chỉ vào hạ diện tiếp tục nói ra. Ta nhị đệ am hiểu bố trí trận pháp. Từ hắn tại phụ cận lưu lại trận pháp. Thời gian mặc dù có hạn. Nhưng mà có chút ít còn hơn không? Ta tam đệ tinh thông thú ngữ cùng âm công. Hắn hội đi câu thông phụ cận hung thú. Hỗ trợ phụ trợ tác chiến. Lục Ngô tại nơi này chờ thời gian rất dài. Hắn có đầy đủ thời gian triệu tập đại lượng hung thú. Ta tứ muội, đại thần xạ thủ, nói, kia nhiệt tình không bị cản trở nữ tử. Lập tức quay đầu lại, hướng Diệp Vô Thanh huynh đệ hai người ném một cái mị nhãn. Diệp Vô Thanh cùng Diệp Thành, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tại chỗ bí ẩn, lưu truyền cái này dạng một cái thuyết pháp. Tại cái này rộng lớn vô ngân, nguy hiểm thế giới bên trong. Ngươi có thể không biết rõ những cái kia chân nhân danh đầu. Nhưng mà nhất định phải biết rõ U Linh Liệp đội sự tích. Chi tiểu đội này hạch tâm chính là Tào Chiết Xuân huynh muội bốn người. Lão đại kiêm đội trưởng Tào Chiết Xuân. Lão nhị trận pháp sư Từ Trọng Hạ. Lão tam ngự thú sư Dư Vấn Thu. Lão tứ thần xạ thủ phó Nguyễn Đông. Trừ bốn người. Liệp đội bên trong những người khác. Cũng là thân mang tuyệt kỹ nhân tài. Hắn nhóm cá tính trương dương, phóng đãng không bị trói buộc, mỗi người đều không giống, nhưng mà có một cái điểm giống nhau thích mạo hiểm. Ba tòa núi đông nam tây bắc, đều có người tại du tẩu, bốn phía lượn vòng, tay bên trong đều có một khối hắc sắc vải vóc, không biết là cái gì. Ước chừng sau một lúc lâu, khỉ ốm giống như lão tam Dư Vấn Thu, bay lượn trở về, nói ra, lão đại, đã xác nhận. Lục Ngô tựu tại núi ở giữa bên trong nghỉ ngơi. Trừ cái đó ra, còn được đến hai cái tin tức tốt, một cái tin tức xấu. Lão đại nghĩ nghe tin tức tốt còn là tin tức xấu. Tin tức tốt, Tào Chiết Xuân nói ra. Đệ nhất cái tin tức tốt, cái này Lục Ngô bị thương, thực lực đại tổn. Cái thứ hai tin tức tốt, hướng bắc còn có một đầu thú vương. Lão đại, ta nhóm lần này là phát đại tài. Dư Vấn Thu cười híp mắt nói. Đội trưởng Tào Chiết Xuân cười nói. Kia tin tức xấu đâu? Tin tức xấu. Thú vương giống như có chủ nhân. Nói cách khác. Phụ cận rất khả năng có khác tu hành người. Dư Vấn Thu nói ra. Tào Chiết Xuân sờ lên cằm suy nghĩ. Dám ở chỗ bí ẩn khắp nơi du tàu tu hành người. Tuyệt không phải người bình thường. Khoảng cách thú hoàng không xa lắm. Một ngày đối thú hoàng liệp sát hành động triển khai, chắc chắn kinh động đối thủ. Mạo hiểm, không có nghĩa là làm sự tình không cẩn thận. Nhìn chăm chăm, không nên đả thảo kinh xà. chấm ngoặc kép. Được, Dư Vấn thu hướng nơi xa bay đi. Diệp Vô Thanh không nói gì, mà là chỉ vào ba tòa núi phương hướng. Nói ra, Lục Ngô, chấm ngoặc kép, Tào Chiết Xuân các loại người ngẩng đầu nhìn về phía ba tòa núi chính giữa. Lục Ngô lại đứng lên, cái này khởi thân, móng trước nâng lên, cao ngất tận trời khuyết, dồn thẳng vào mê vụ bên trong, chuẩn bị động thủ. Lão đại, đã chuẩn bị tốt. Tào Chiết Xuân đại cánh tay vung lên, chúng tu hành giả hướng tam sơn chính giữa lướt tới, lần lượt tới gần. Oanh, đó là cái gì? Hắn nhóm lúc này mới nhìn đến tại Lục Ngô đỉnh đầu lại có một người cầm trong tay bá vương thương, hướng hạ đâm ra vô số kẻ thương cương. Lục Ngô một bàn tay đem kia người vỗ xuống đi, rơi vào mặt đất, đập ra tiếng vang. Tào Chiết Xuân mắt lườm một cái, lại có người trước một bước động thủ. Vâng, lại có kiên nhẫn thợ săn, một ngày nhìn đến con mồi bị người khác cướp, cũng khó tránh khỏi sẽ có chút vội vàng sao động. Một thời gian, rất nhiều tu hành người cấp tốc đem ba tòa sườn núi vây lại, trở mình nhảy cao lăng không, quan sát núi ở giữa. Trước mắt hình ảnh lệnh Tào Chiết Xuân khó có thể tin. Hắn nhìn đến Lục Ngô móng vuốt khe hở bên trong, nhấn lấy một người, không thể động đậy, mà Lục Ngô thì lại kinh phát hiện hắn nhóm. Ngẩng đầu, trong đôi mắt, đều là sát ý, đáng ghét, nhân loại. Lục Ngô lộ ra hung quang. Tào Chiết Xuân cất cao giọng nói, Lục Ngô, chỉ có thể nói ngươi không may. Lục Ngô nhìn chung quanh một chút, phát hiện tam sơn sau đó, đều có tu hành người. Liền, bằng, người nhóm, cho dù là chân nhân đích thân tới, Lục Ngô cũng có sức đánh một trận. Cái này băng lính tôm tướng cua, dựa vào cái gì có cái này đảm lượng? Tào Chiết Xuân lắc đầu, U Linh bộ liệp tiểu đội, nghe qua sao? Lục Ngô nâng lên móng vuốt, Đoan Mộc Sinh lăn mình một cái, nắm lên bá vương thương, thân rơi bụi bặm trên người, ngẩng đầu nhìn không trung nói ra, đều cút cho ta. Mặc dù Lục Ngô cùng Đoan Mộc Sinh tạm thời không có đến quen thuộc cùng vừa ý tình trạng, nhưng mà không thể không nói Đoan Mộc Sinh ngăn tại phía trước, vì nó lui địch anh hùng khí khái, lệnh Lục Ngô sửng sốt một chút, một tay cầm bá vương thương, dáng người thẳng tắp, không sợ bất luận kẻ nào. Trên người hắn thật có Đoan Mộc Điển cái bóng. Tào Chiết Xuân kỳ quái nói, huynh đệ, ngươi một người đối phó không Lục Ngô, không bằng ngươi ta hợp tác. Cái gì hợp tác, nghe không hiểu ta. Đoan Mộc Sinh hai chân đạp đất, phóng hướng thiên không, thương cương bạo phát, như thiểm điện đến Tào Chiết Xuân trước mặt. Lão đại, đám người kinh hô, một đạo tinh bàn đột nhiên ngăn tại phía trước, đem Đoan Mộc Sinh đẩy lui trở về. Rõ ràng là kia Từ Trọng Hạ. Từ Trọng Hạ nói ra, thật là không biết tốt xấu, liền để Lục Ngô trước xé ngươi, ta nhóm lại động thủ. Đám người gật gật đầu. Lăng không sau bay bá vương thương, nghe minh bạch, hắn nhóm còn nhận là Đoan Mộc Sinh cũng là đến giết Lục Ngô. Đoan Mộc Sinh thả người bay lên, rơi tại Lục Ngô đỉnh đầu bên trên. Liền này một chạm, thân bên trên không khỏi tản ra uy nghiêm không thể kháng cự cùng khí thế. Trên cánh tay Tử Long ẩn ẩn phát sáng, nhàn nhạt nói ra, Lục Ngô. Lục Ngô hồi đáp, thiếu chủ, xin phân phó. Giết, được. Lục Ngô bỗng nhiên bốn vó đạp đất. Oanh, Tào Chiết Xuân nhướng mày, nói ra, thế mà đã nhận chủ. Lui, lui lại, tất cả mọi người nghe lệnh. Lui lại, liền liền Diệp Vô Thanh cũng bị tiếng xưng hô này kinh sợ. Thế gian này có thể hàng phục thú hoàng người cũng không nhiều. Trước mắt Đoan Mộc Sinh, thế nào nhìn đều không giống như là có thể hàng phục thú hoàng bản lĩnh. Chẳng lẽ là bởi vì hắn thể nội thái hư? Diệp Vô Thanh nắm lấy Diệp Thành lui lại, tâm bên trong không ngừng mặc niệm, tuyệt đối không nên bại lộ thái hư. Thừa hoàng rơi xuống, không trung hàng đại tuyết, hàn khí phô thiên cái địa đánh tới. Cùng lúc đó, Tào Chiết Xuân lui lại ngàn mét khoảng cách, tay bên trong nhiều một cái loại giống như pháp trượng, dài một thước quyền trượng, hướng hạ một nhấn, thanh cương bạo phát. Cường đại hàn ý đều tại cái này thanh cương xung kích hạ, cắt giảm một nửa uy lực. Diệp Vô Thanh nhìn thoáng qua, Trong lòng nói, thì ra là thế, thế nhân đều nhận là Tào Chiết Xuân có bao nhiêu lợi hại. Nguyên lai hắn là cái thiện với trị liệu tu hành người. Cái này một chiêu phạm vi cực lớn sinh cơ bao trùm. Ngăn trở hàn ý, Lục Ngô từ trời rơi xuống. Cửu vĩ quét ngang sơn phong. Oanh, Mạn Thiên cự thạch quét sạch tứ phương. Từ Trọng Hạ cười nói. Vào chỗ, 40 tên tu hành người cấp tốc lui lại. Hàn ý chỉ là để hắn nhóm thân bên trên phê một tầng xương lạnh. Không có ngăn cản động tác của bọn hắn. Tất cả tu hành người vào chỗ sau đó. Từng cái thổi lên huýt sáo hồi ứng. Tứ muội, đến rồi. U Linh tiểu đội tứ đương ra. Cũng chính là đại thần xạ thủ phó Nguyễn Đông. Nhảy vào không trung, nắm giữ cự cung. Quan sát xuống dưới. Bốn phương tám hướng tu hành người đồng thời trống lên tinh bàn. Ngăn trở đá vụn, phó Nguyễn Đông kéo động tiễn cương. Năm ngón tay run lên. Tàn ảnh lướt qua dây cung cương. Đếm không hết tiễn cương phá không mà đi. Lục Ngô lại lần nữa nhảy vào không trung, cao vào trong mây, đáng ghét bò sát. Lục Ngô mạnh mẽ thân thể bỗng nhiên quét ngang một vòng. Mạn Thiên băng chùy đánh trả, phó Nguyễn Đông tiễn cương bị gắng gượng cản lại. Phanh phanh phanh, cái này vừa quét qua, có mấy người hộ thể cương khí bị đánh trúng, chấn động đến khí huyết cuồn cuộn, phun ra tiên huyết. Đoan Mộc Sinh lăng không lao xuống, hư ảnh lấp lóe. Dồn thẳng vào kia nữ thần xạ thủ mặt. Phó Nguyễn Đông ngẩng đầu nhìn một mắt. Nói ra, cái này chủng độ tu vi. Là thế nào thuần phục Lục Ngô? Nàng cấp tốc nâng lên cung tiễn. Kéo động tiễn cương. Mấy chục đạo tiễn cương đem Đoan Mộc Sinh gắng gượng bức lui. Phanh phanh phanh. Phanh phanh phanh. Đoan Mộc Sinh hai tay run lên. Tử Long càng phát sao động bất an. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.